Chương 901, hố mẹ nha. Là. Hai người đệ tử nghe thân công báo lời nói muốn lên trước bó người. Chậm đã. Ngưu Ma Vương tiến lên một bước ngăn trở hai người đệ tử, cười lạnh nói, thân phó sơn trường, ngươi dựa vào cái gì nói là ta sư phụ làm, ngươi nhìn ta sư phụ một giới nhục thể phàm thai phàm nhân, làm sao có thể đẩy ngược lại nhân sâm quả thụ dạng này tiên thiên linh căn. Ngươi nói không sai, vậy ta nói là sư phụ ngươi làm sao? Thân công báo đạo. Ngưu Ma Vương sắc mặt một chút đen. Ngươi vừa rồi rõ ràng đã nói có được hay không? Tất cả mọi người có thể làm chứng, hiện tại ngươi đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Bất quá thân công báo không cho hắn giải thích cơ hội, liền nói, sư phụ ngươi là không được, nhưng mấy người các ngươi không là phàm nhân, sở dĩ hung thủ dĩ nhiên chính là ba người các ngươi bên trong một cái lạc. Đã có người dám làm không dám chịu, cái kia bần đạo trị hắn một người giáo đồ không nghiêm tội, quá phân sao? Động thủ. Hai cái ngũ trang quán đệ tử liền muốn tiến lên hướng huyền trang mà đi. Ầm. Ầm. Ngưu Ma Vương khẽ cắn môi, đột nhiên đưa tay hai chưởng đem hai người đệ tử đánh bay. Thân công báo có chút kinh dị nói, a nha, tốt yêu quái, dám ở bản phó sơn trường trước mặt động thủ, ngũ trang quán đệ tử nghe lệnh, bắt lấy bọn hắn. Đúng. Chúng đệ tử bắt đầu chuyển động, vận chuyển pháp lực hướng phía huyền trang mấy người xông tới. Ầm. Ầm. Ầm. Chỉ bất quá xông đi lên nhanh bay trở về càng nhanh, mặc kệ là luyện tinh cảnh, hay là luyện thần cảnh, căn bản tại Ngưu Ma Vương thủ hạ đi bất quá một chiêu. Đương nhiên Ngưu Ma Vương cũng biết phân tất, tăng thêm vào Phật môn, sở dĩ chỉ là dùng đánh lui làm chủ. Cái này, lão Ngưu, ngươi cái này gọi làm cái gì sự tình a? Trư Bát Giới cũng cùng ngũ trang quán các đệ tử đánh làm một đoàn, nhìn không được hô. Dừng tay, đừng đánh nữa. Huyền Trang tiến lên giữ chặt Sa Tăng cùng một cái ngũ trang quán đệ tử, A Di Đà Phật, hiểu lầm a, đạo trưởng, lầm hội. Ta hiểu lầm đại gia ngươi. Cái kia ngũ trang quán đệ tử cũng không quay đầu lại mắng. Vị đạo trưởng này, ngươi cái này quá phân, mọi người tốt tốt nói chuyện, ngươi làm gì mắng chửi người đâu. Huyền Trang lôi kéo người đệ tử kia nói ra, chuyện này đại gia có thể ngồi xuống đến tâm bình khí hòa nói rõ ràng, làm gì động thủ đâu. Mắng chửi người. Ta còn đánh người đâu. Cái kia ngũ trang quán đệ tử bị Trư Bát Giới thả lật ra hai lần, cũng không quay đầu lại một quyền quá khứ lại bị Huyền Trang một cái tay tiếp được. Đạo trưởng, có chuyện hảo hảo nói. Huyền Trang nói còn chưa dứt lời bị một người đệ tử phía sau đá tới, bị hắn nhẹ nhõm né tránh. Hai vị sư đệ, các ngươi mau dẫn sư phụ đi, ta bọc hậu. Ngưu Ma Vương đi tới Trư Bát Giới bên cạnh giống đá con chuột như vậy nhẹ nhõm đá bay hai người đệ tử về sau, nhìn chằm chằm thân công báo, tuyệt đối không nên ảnh hưởng tới thỉnh kinh đại sự. Những đệ tử này đều không có thành tiên, pháp lực quá yếu, ở trước mặt hắn liền cùng tiểu miêu tiểu cẩu hai ba con. Thế nhưng là cái kia nhìn chằm chằm vào hắn phó sơn trường khác biệt. Ngộ Trần, khác đã thương người, khác đã thương người. Huyền Trang bị người mang đi trước còn hô lớn. Lão Ngưu, chúng ta chờ ngươi. Trư Bát Giới hô một tiếng, lôi kéo Huyền Trang hướng ngũ trang quán bên ngoài chạy tới. Lưu lại, nhân sâm quả thụ sự tình không có ra rõ ràng trước, ai cũng không thể dùng rời đi. Thân công báo thân hình lóe lên, nhúng người nhảy lên như một đạo thiểm điện hướng mấy người bay lượn, tay phải làm trảo chụp vào Huyền Trang. Bất quá phía trước hắn đột nhiên nhiều một thân ảnh cao lớn, một quyền hướng thân công báo đánh tới. Thân công báo thấy thế thần sắc biến đổi, sau khi hít sâu một hơi quanh thân phát sáng, tiên khí bốc hơi, một chưởng đánh ra. Tại đỉnh đầu của hắn một đóa ống ánh chi hoa hiển hiện, ngoài ra còn có thứ hai đóa hư ảnh hình thức ban đầu. Một hoa tụ đỉnh. Trên bầu trời, Quan Chiến Lục Xuyên có chút ngạc nhiên, pháp lực của hắn tăng cường thật nhanh, gặm thuốc gì, chờ một chút, hắn tại ngũ trang quán là phó sơn trường. Hắn ăn hết nhân sâm quả à nha. Lục Đế Quân đột nhiên nghĩ đến, sư phụ hắn thế nhưng là vô lợi không dậy sớm tính tình, mà cái này ngũ trang quán có thể để cho sư phụ hắn vật lưu lại cũng chỉ có nhân sâm quả. Ầm ầm. Hai người quyền chưởng đụng vào nhau. Bộc phát ra sơn băng địa liệt như vậy tiếng vang, một cổ như như núi kêu biển gầm khủng bố ba động hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Chúng đệ tử nhìn xem một màn này sắc mặt tại chỗ bạch, mắt thấy bốn phía kiến trúc muốn hủy ở những này ba động phía dưới, đột nhiên, chỉ kiến giải mặt phiến đá phía trên đột nhiên phát sáng sáng lên từng đạo đường vân đem những này ba động khủng bố hấp thu. Trên bầu trời, Ngưu Ma Vương thân hình chấn động, thân công báo lui ra phía sau mấy bước. Tốt, tốt, tốt một cái Ngưu Ma Vương. Thân công báo kinh dị cúi đầu mắt nhìn tay. Chỉ gặp huyết nhục đều đã kinh sụp ra, không khỏi cười lắc đầu, ngươi đi đi. Hắn tại ngũ trang quán được ăn nhân sâm quả cơ duyên, lại cùng Trấn Nguyên Tử cùng ngồi đàm đạo nhiều năm. Khi lấy được Trấn Nguyên Tử chỉ điểm về sau, hắn bị nhốt ngàn năm bình cảnh phá vỡ, hậu tích bạc phát vọt tới Thái Ất tán tiên cảnh, chi nửa năm sau lại lần nữa phá cảnh đến Thái Ất thượng tiên cảnh. Theo lý thuyết, hắn một hoa tụ đỉnh lập tức đột phá hai hoa, mà Ngưu Ma Vương chỉ là ngũ khí triều nguyên viên mãn. Luận đạo hạnh hắn là thỏa thỏa áp chế Ngưu Ma Vương, thế nhưng là không có cách. cái này Ngưu Ma Vương một thân mang lực cùng nhục thân cường hãn rõ ràng tại hắn thái ất cảnh tiên thể phía trên. Nhục thân quá yếu, đây là sở có các thần tiên bệnh chung, không giống phương Tây bên kia tu luyện dùng kim thân cùng tinh thần làm chủ. Cái này Ngưu Ma Vương nhục thân tại thiên đình thần tiên bên trong chỉ sợ không có mấy cái có thể ngăn trở. Đương nhiên, bằng pháp lực của hắn cuốn lấy Ngưu Ma Vương vẫn là không có vấn đề, nhưng là hắn lười nhát phí công phu. Chờ Trấn Nguyên Tử chính mình tới giải quyết không tốt sao? Ngưu Ma Vương tại trước mắt hắn là con trâu, tại Trấn Nguyên Tử cùng trước liền là con kiến nhỏ. Ngươi! Dễ dàng như vậy liền thả ta đi. Ngưu Ma Vương không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Thân công báo ý vị thâm trường nói, dù sao các ngươi còn sẽ tới. Ngưu Ma Vương một mặt hồ nghi, bất quá tất nhiên thân công báo để hắn đi vậy hắn cũng liền không đợi. Đa tạ. Ngưu Ma Vương sau khi nói cảm ơn hóa thành một đạo hồng quang trùng thiên về phía tây mà đi. Chạy đi đâu? Lúc này một cái túi lớn từ phía tây che đậy tới, Ngưu Ma Vương ngẩng đầu thần sắc đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy túi là một cái cự đại đạo nhân giật ra tay áo của hắn. Không, không đúng, không phải đạo sĩ kia tai to là ta nhỏ đi. Bỗng nhiên Ngưu Ma Vương kịp phản ứng, hắn lúc này chỉ có con kiến lớn nhỏ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng cái kia túi một chút liền đem hắn hút vào. Sư phụ, các ngươi. Ngưu Ma Vương lăng tiếng tay áo hắn, ngẩng đầu kinh ngạc đến ngay người, chỉ gặp ở bên trong Trư Bát Giới ba người đều tại, một cái đều không có chạy mất. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, hắn ở bên cạnh còn chứng kiến một cái ôm chân ngồi hồng y tiểu hài, lúc này chính dựa vào một cái xuyên vàng nhạt váy áo sắc mặt lo lắng phụ nhân. Trư Bát Giới lúc này lỗ mũi đổ máu không dám nhìn phụ nhân kia. Ngưu Ma Vương không cấm chăm chú nhìn thêm. Không biết tại sao hắn cảm thấy hai người này có loại không hiểu thân cận cảm giác. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nhân a? Hồng Hài Nhi tức giận nói ra, lại nhìn lén mẹ ta, tiểu gia để ngươi cùng đầu kia con heo thúi một cái dạng. Nói đến hắn cũng đổ nấm mốc, trước cửa nhà bị Trấn Nguyên Tử đuổi kịp. Bất quá lần này có thế cũng không phải là trước kia học nghệ lúc mời gia trường. Trư Bát Giới. Khụ khụ. Bị Hồng Hài Nhi một quát lớn, Ngưu Ma Vương cũng chột dạ ho khan hai tiếng, nhìn về phía Huyền Trang nói sang chuyện khác, đạo nhân này thật là lợi hại thần thông, lại không biết là thần thánh phương nào. Cái này tiểu thí hài, miệng thật sự là quá độc ác. Trư Bát Giới biểu môi nói, ngoại trừ Trấn Nguyên Đại Tiên, ngươi cảm thấy còn có ai? Lúc này Huyền Trang thần tình nghiêm túc, nói, việc đã đến nước này, Ngộ Trần, vi sư hy vọng ngươi thành thật nói cho ta, nhân sâm quả đến cùng phải hay không ngươi trộm, cây ăn quả có phải hay không là ngươi đẩy ngã? Cây ăn quả là ta đẩy, nhưng quả không phải ta trộm được. Ngưu Ma Vương khẽ nói, đừng nhìn ta như vậy, ta dám làm dám chịu, đẩy cây ăn quả sai lầm so trộm quả tội lớn hơn, ta không cần thiết lừa gạt nữa ngươi. Cái gì, nhân sâm quả thụ thật sự là ngươi đẩy được? Huyền Trang đau lòng nhức óc nói, ngươi. Ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Ta trộm liền trộm, không có trộm liền không có trộm. Ngưu Ma Vương nói, ta bình sinh nhất chịu không nổi liền là nửa điểm oan uổng. Trư Bát Giới nhíu mày, không phải ngươi trộm, đó là ai trộm được, biết là ai ta không đánh chết hắn. Mấy vị sư phụ không có ý tứ. Lúc này bên cạnh phụ nhân kia có chút lúng túng nói, là ta không biết dạy con cho mấy vị thêm phiền toái. Cái gì, là ngươi? Trư Bát Giới cùng Ngưu Ma Vương nhìn xem người vật vô hại Hồng Hài Nhi, trợn mắt hốc mồm. Hừ. Hồng Hài Nhi khinh thường hừ một cái. Ngũ Trang Quán trên không. A, Trấn Nguyên Tử từ phía tây trở về rồi. Nhìn xem từ tây trở về Trấn Nguyên Tử lục xuyên mắt sáng lên, thoáng qua đại khái liền nghĩ minh bạch cái gì sự tình. Từng, Thiết Phiến công chúa. Nhìn xem bị Trấn Nguyên Tử trong tay áo phóng xuất Thiết Phiến công chúa, lục xuyên lắc đầu. Ngũ Trang Quán trong sân rộng. Lúc này, Huyền Trang sư đồ cùng Thiết Phiến công chúa mẹ con bị Ngũ Trang Quán đệ tử bao bọc vây quanh. Trấn Nguyên Tử cùng thân công báo tọa trên ghế. Thiết Phiến công chúa lôi kéo Hồng Hài Nhi quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói, Trấn Nguyên đại tiên, lần này là tiện thiếp không biết dạy con, phạm phải này sai, đây là thánh anh trộm lấy hai viên nhân sâm quả một trong, tiện thiếp cầm tới không dám dùng ăn, do đó trả lại đồng thời nguyện lấy bảo vật này đền bù đại tiên đến buông tha thánh anh. Nói xong Thiết Phiến công chúa xuất ra một cái nhân sâm quả cùng một thanh quạt ba tiêu. Qua, quạt ba tiêu. Lục Đế Quân hai mắt tỏa sáng, ai, tiểu tử thúi này, hố má ơi. Đáng tiếc, như vậy một kiện linh bảo muốn thành Trấn Nguyên Tử. Thiết Phiến công chúa ngươi trước bắt đầu. Trấn Nguyên Tử phất trần quét qua, Thiết Phiến công chúa liền bị một cổ lực lượng đỡ lên, trong tay nhân sâm quả rơi tại trên bàn đệm có chút lộ trong mâm. Hồng Hài Nhi thấy thế cũng muốn đứng lên. Ngươi quỳ. Trấn Nguyên Tử khẽ nói dọa đến Hồng Hài Nhi tranh thủ thời gian quỳ xuống. Đại tiên. Thiết Phiến công chúa có chút không nhẫn. Thiết Phiến phu nhân, không phải ta nói, ngươi dạng này một vị cưng chiều hắn cũng không phải là chuyện tốt. Thân công báo nhíu mày nói ra, đối phó dạng này ngang bướng gia hỏa ta nhất có biện pháp, đáng tiếc, ta đã không thu đồ đệ. Đừng nóng vội, chờ một lúc tiểu tử này sẽ có hắn duyên phận. Trấn Nguyên Tử truyền âm, tiếp lấy đứng lên nói, chư vị, bần đạo hôm nay gọi mọi người tới là muốn nói rõ chân tướng sự tình, trộm ta nhân sâm quả giả không phải Huyền Trang đại sư mà là cái này Hồng Hài Nhi. Thanh Phong Minh Nguyệt, hai người các ngươi không có chứng cứ liền đi vu hãm người khác, đi, sau đó về phía sau núi diện bích 300 năm. Đúng. Thanh Phong Minh Nguyệt vẻ mặt đưa đám nói. Trấn Nguyên Tử nói, đại sư, hai cái vô lễ đạo đồng bần đạo đã xử phạt, không biết có thể hài lòng. Không dám, không dám. Huyền Trang khiêm nhượng đạo. Bất quá. Trấn Nguyên Tử mắt sáng lên, bần đạo có sao nói vậy, ta chỗ này cái kia phạt phạt, hiện tại bần đạo muốn hỏi đường trưởng lão ta cái này nhân sâm quả thụ sự tình giải quyết như thế nào. Ta đi cấp ngươi cứu sống không liền xong rồi sao? Ngư Ma Vương không chịu yếu khí thế. Ngươi hội cứu. Trấn Nguyên Tử mười phần bình tĩnh đạo. Ta sẽ không, không nhất định người khác sẽ không. Ngư Ma Vương nói ra. Trấn Nguyên Tử nói, như vậy bần đạo ngay tại này lặng chờ hồi âm. Ngư Ma Vương hừ một tiếng phóng lên tận trời. Đến rồi, ta nhân sâm quả tới. Lục Xuyên hóa thành một đạo thanh phong tiến đến chắn đường. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 902, bản tọa tọa hạ thiếu một cái đồng tử. Một đạo lưu quang đột nhiên tại thiên không dừng lại, biến thành Ngưu Ma Vương. Nên đi tìm ai đâu? Ngưu Ma Vương bay hồi lâu chợt phát hiện một vấn đề. Đó chính là hắn vòng xã giao quá hẹp, ngoại trừ trước kia giao mấy cái huynh để dùng bên ngoài cơ bản hắn cũng không có cái gì bằng hữu. Nhưng là bây giờ nói đã đối Trấn Nguyên Tử thả ra, sở dĩ, nên tìm ai đi đâu? Ai lại có pháp lực cứu sống nhân sâm quả thụ dạng này tiên thiên linh căn đâu? Ngưu Ma Vương nghiêm túc suy tư. Đúng rồi, tìm Chân Vũ, tên kia đầu linh hoạt, nói không chừng có biện pháp. Bỗng nhiên Ngưu Ma Vương hai mắt tỏa sáng, hắn muốn không được vậy ta liền lại đi tìm Quan Âm. Tôn Ngộ Không tính cách là hiếu động, hướng ngoại, xúc động, nhưng là Ngưu Ma Vương khác biệt. Ngưu Ma Vương tính cách thì càng thiên hướng về một con trâu, kiên nhẫn, trầm ổn, bảo trì bình thản cái kia một loại. Bởi vậy, hầu tử tại thiên đình làm quan lúc không chịu nổi tịch mịch chạy tới bốn phía kết giao bằng hữu, Ngưu Ma Vương thì rất nghe lời, ngươi không gọi ta liền tuyệt đối không ra khỏi cửa cái chủng loại kia. Vì vậy, hắn vòng xã giao liền thực tại hẹp. Lục Xuyên cùng Quan Âm cái này hai xem như cùng hắn đánh quan hệ nhiều nhất. Còn có Lục Xuyên đã từng nói, có vấn đề tìm đến hắn hoặc là đi Nam Hải tìm Quan Âm. Nam Hải đường xa, vẫn là đi trước núi Võ Đang đi xem một chút. Ngưu Ma ngươi không đi bảo đảm đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, ở đây loạn chuyển làm gì? Thỏa đáng Ngưu Ma Vương vừa ra Tây Ngưu Hạ Châu phía trước liền vang lên một thanh âm. Ngưu Ma Vương kinh dị ngẩng đầu chỉ thấy Lục Xuyên đứng ở phía trước. Chân Vũ ngươi. Khụ khụ. A, Chân Vũ đại đế ngươi làm sao ở đây? Ngưu Ma Vương hiếu kỳ nói. Lục Xuyên thuận miệng nói ra, bản tọa vừa đi chém một đầu gây sóng gió yêu long, ngược lại là ngươi, không đi bảo đảm đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh tại sao lại ở chỗ này? A. Ngưu Ma Vương có chút không có ý tứ mở miệng. Nói thật, hắn lúc ấy thật sự là bị cái kia hai cái đạo đồng chọc tức, xúc động phía dưới đoạn mất nhân sâm quả thụ. Không phải hắn luôn luôn rất ổn. Lục Xuyên đưa tay làm bộ bấm đốt ngón tay một phen, mỉm cười nói, lại gặp được phiền toái a. Không tệ, Trấn Nguyên đại tiên nhân sâm quả thụ bị ta một cái không dưới tâm, làm xếp. Ngưu Ma Vương tranh thủ thời gian gật đầu. Cái gì? Hiện tại Trấn Nguyên đại tiên chụp ta sư phụ nói muốn ta cứu sống nhân sâm quả thụ, nếu không thì. Ngươi Ngưu. Lời này có ý tứ gì? Xem thường ta lão Ngưu. Không phải, ý là tại khen ngươi đâu, sở dĩ ngươi bây giờ đi ra ngoài là tìm người cứu nhân sâm quả thụ. Chính là, xin hỏi đại đế biết sao? Ngưu Ma Vương một mặt chờ mong. Ngô, bản tọa có thể thử một chút, bất quá không dám đánh cam đoan. Lục Xuyên trầm ngâm nói. Ngưu Ma Vương nhíu mày, cái kia có thế như thế nào cho phải? Như vậy đi, dùng phòng ngừa vạn nhất, bản tọa lại chỉ điểm ngươi một đầu phương pháp. Mau nói. Lục Xuyên cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng nam một chỉ. Ngươi có thể đi Nam Hải tìm Quan Âm Bồ Tát. Như vậy Đông Hải Bồng Lai đảo ba tiên liền không có lý do đến cọ quả đi. Nam Hải. Ngưu Ma Vương trầm ngâm gật gật đầu, ông quyền nói, tốt, vậy ta liền đi Nam Hải nhìn xem, đại đế, làm phiền. Khách khí khách khí. Lục Xuyên gật đầu cười, nhìn xem Ngưu Ma Vương xông lên trời sau khi hắn cũng hướng Vạn Thọ Sơn mà tới. Ngũ Trang quán bên trong. Tại Ngưu Ma Vương rời đi về sau Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Trang hàng huyên. Tại chỗ nhiều người như vậy chỉ có Hồng Hài Nhi một cái quỳ. Lại nhân trộm cắp sự tình bị Trấn Nguyên Tử vạch trần, tất cả mọi người loại kia khinh bị ánh mắt để Hồng Hài Nhi rất khó chịu. Rốt cục, Hồng Hài Nhi nhịn không được lên tiếng nói, Sơn Trường, ngươi muốn cho ta quỳ tới khi nào? Nếu không phải ngươi trộm cắp nhân sâm quả, khiến cho Thanh Phong Minh Nguyệt hiểu lầm Huyền Trang đại sư sư đồ mà nói, bần đạo nhân sâm quả thụ làm sao bị hội lật tung? Trấn Nguyên Tử thản nhiên nói, truy cứu nguyên nhân, chuyện lần này đều là nhân ngươi mà lên, làm sao, để ngươi quỳ một hồi còn không chịu nổi? Hồng Hài Nhi khí thế yếu mấy phần. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Nhớ tới. Hừ, đợi ngươi biết sai rồi lại nói. Chấn Nguyên Tử đạo. Hồng Hài Nhi giật mình, ta biết sai rồi, Sơn Trường, ta thật biết sai rồi. Quỳ. Nha. Hồng Hài Nhi rụt cổ một cái. Lúc này, Huyền Trang nói, đại tiên, theo bần tăng nhìn vị tiểu thí chủ này tướng mạo ngược lại không giống hung ác người, hắn đến trộm nhân sâm quả bần tăng chắc hẳn có nguyên nhân, muốn không đại tiên hỏi một chút lại nói. Hồng Hài Nhi kinh ngạc nhìn mắt Huyền Trang, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Bất quá hắn thật không nghĩ tới hòa thượng này thế mà nói với hắn nói. Phải biết cái kia Bạch Lộc Tinh nói qua, ăn hết hòa thượng này thịt có khả năng chữa khỏi trên người hắn mau bệnh. Cái kia. Cùng lắm thì không thương tổn tính mạng hắn ăn một miếng thịt được rồi. Chấn Nguyên Tử gật đầu nói, Hồng Hài Nhi, ngươi tại sao muốn trộm bần đạo nhân sâm quả? Hồng Hài Nhi bắt đầu trầm mặc. Thiết Phiến công chúa vội vàng nói, Thánh Anh, mau nói nha. Ta nghĩ lớn lên. Hồng Hài Nhi nghiêng nghiêng đầu thần sắc không hiểu nói ra, ta biết Sơn Trường nhân sâm quả là tam giới kỳ trân, ta coi là ăn hết có thể trị hết thân thể ta bệnh dữ. Thiết Phiến công chúa lập tức ngây người. Oanh! Lại tại lúc này đám người sau lưng trong chính điện thiên địa gương cổ mở ra, một chùm kim hoàng phóng lên tận trời kích ở trên vòng trời. Chỗ đó truyền đến rên lên một tiếng, một đạo ăn mặc màu đen cà sa tay cầm thiền trượng thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới. Đám người không khỏi kinh hãi. Thân công báo đứng dậy quát lên, yêu nghiệt phương nào, dám can đảm thăm dò vạn thọ sơn. Trấn Nguyên Tử, cùng chúng ta đối nghịch là không có kết cục tốt. Cái kia tăng nhân cười lạnh nói. Trấn Nguyên Tử đầu tiên là sửng sốt một chút. Chính mình cái gì thời điểm cùng bọn hắn đối nghịch? Không hiểu ra sao sao? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, nghiệt chướng. Một sát na, một cổ làm cho thái ất cảnh tiên nhân đều muốn thần hồn sợ hãi khủng bố khí cơ bộc phát. Trấn Nguyên Tử trong tay phất trần vung lên, phất trần sinh trưởng tốt, chớp mắt xuất hiện ở chân trời cuốn về phía cái kia tăng nhân. Ha ha ha! Con nào cái kia tăng nhân không nhúc nhích, chỉ là thân thể hóa thành một đóa màu đen hoa sen, hóa thành một đoàn hắc hỏa bốc cháy lên. Chỉ là một đạo phân thân. Thân công báo nhíu mày, đại tiên, cái này là yêu nghiệt phương nào, như thế gian lớn. Không phải yêu, là ma. Trấn Nguyên Tử nhíu nhíu mày hướng mọi người nói, thôi, yêu ma đã lui, không sao. Xùy. Ngay vào lúc này, một vệt cầu vồng từ trên trời đột nhiên rơi xuống, nói, chư vị, đã lâu không gặp, ta đến. Lục Đế Quân mỉm cười nhìn về phía đám người. Bất quá phản ứng của mọi người có chút để hắn ngoài ý muốn, bởi vì tất cả mọi người đều thần sắc cổ quái nhìn qua hắn, thậm chí thần sắc còn mang theo một tia vẻ đề phòng. Trấn Nguyên Tử đứng dậy thi lễ nói, nguyên lai là Chân Vũ Đại Đế giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Bần tăng gặp qua Chân Vũ Đế Quân. Huyền Trang cũng vui mừng, đứng dậy hướng Lục Xuyên thi lễ một cái. Chân Vũ Đại Đế. Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi khiếp sợ nhìn qua cái kia đạo mặc áo bào đen oai hùng thân ảnh. Chân Vũ Đại Đế danh chấn tam giới, chính là thiên giới đại thần một trong, thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, quản lý yêu ma, thần nhân yêu tam giới rất nhiều người đều đối với vị kính sợ vô cùng. Vị này tại các người trong tộc khí thế nhưng là siêu cấp cao. Ngũ trang quán đệ tử bên trong đều có rất nhiều người xem vị này đế quân làm thần tượng, đương nhiên, còn có cái khác thần tiên fan hâm mộ. Trong quán mời quá rất nhiều thần tiên hạ phàm giảng đạo, cái gì Nhị Lang Chân Quân A, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần A, đều tới qua. Chỉ có vị này đế quân, nhân khí cao còn cứ một mực rất thần bí, cho tới bây giờ đều chưa có tới ngũ trang quán. Qua, Chân Vũ Đại Đế. Nghe được Sơn Trường Trấn Nguyên Tử gọi ra Lục Xuyên thân phận. Đông đảo nam đệ tử tất cả đều chấn phấn liền muốn xông lên. Khụ khụ. Lục Đế Quân đưa tay tặng hắn một cái. Đại gia chậm đã, người này rất có thể là yêu ma biến thành, đợi ta đến sò xét thăm dò hắn. Thân công báo một chút ngăn cản đám người, một quan chăm chú nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Sư phụ, ngươi làm gì? Lục Xuyên có chút im lặng nói, ngươi lại trả cái gì yêu thiêu thân? Qua, Phó Sơn Trường nguyên lai là đế quân sư phụ. Phó Sơn Trường lợi hại như vậy. Chúng đệ tử tự hồ phát hiện đại lục mới như vậy tất cả đều khiếp sợ nhìn qua thân công báo. Khụ khụ, xem ra ngươi là đồ nhi ta Chân Vũ Đại Đế. Thân công báo đưa tay tặng hắn một cái một bộ cao nhân bộ dáng nói ra. Lục Xuyên, sau ngón giữa. Sư phụ, tính ngươi lợi hại. Cái này sóng nhiệt độ cọ, không tật xấu. Đại tiên, vừa rồi ta sư phụ nói ta là yêu ma biến hóa, chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên tiến lên hỏi. Trấn Nguyên Tử đem chuyện vừa rồi nói ra. Đen cà sa yêu dị tăng nhân. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, đây không phải là ba tuần sao? Xem ra cái kia đóa hắc liên quả nhiên mang theo GPS tự động định vị công năng. Nơi này tín hiệu mỗi lần bị Tạo Điêu Kỳ che đậy, bên kia Vô Thiên liền lập tức phái người tìm tới. Giờ phút này Tạo Điêu Kỳ ngay tại trong ngực của hắn phát ra ánh sáng nhạt bảo vệ toàn thân, cho nên hắn toàn bộ người nhìn qua cũng là hư vô mờ mịt, cao thâm mặt chắc. Chân Vũ, ngươi quá không có suy nghĩ. Trư Bát Giới tiến lên phía trước nói. Để chúng ta đến bảo đảm sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sau khi ta liền lại cũng chưa từng thấy qua bóng người của ngươi. Đúng rồi. Sa Tăng nói ra. Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, không cho phép đối đế quân vô lễ. Huyền Trang ngược lại là rất che chở Lục Xuyên, những này bảo hộ đồ đệ của hắn đều là vị này đế quân an bài. Người tốt a, không đúng, tốt thần tiên a. Ha ha, bản tọa đây không phải nghe được các ngươi gặp được phiền phức, cái này tới sao? Lục Xuyên cười tiến lên nói ra, trải qua Hồng Hài Nhi lúc đột nhiên bước chân dừng lại, cười nói, vị tiểu ca này, làm sao quỳ xuống đất đâu? Hồng Hài Nhi nhìn xem Lục Xuyên nụ cười sáng lạng, bỗng nhiên lừa qua đầu, điểu môi nói, ai cần ngươi lo? Thánh Anh, ngươi làm sao dám như thế cùng đế quân nói chuyện? Thiết Phiến công chúa quát lớn một tiếng, mau tới trước thi lễ sau khi thở dài nói, bẩm đế quân, đều do tiện thiếp không biết dạy con, để hắn ngộ nhập lạc lối học hội trộm cướp sự tình trộm đại tiên nhân xâm quả. Thì ra là thế, ân, căn cốt thiên phú không tồi. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu trầm ngâm nói, đúng rồi, bản tọa tọa hạ thiếu một cái đồng tử, phu nhân, không biết có thể nguyện ý lệnh lang đi theo bản tọa đâu. Nhìn xem cái này hố mẹ nó tiểu tử hắn cũng có chút không quen nhìn. Hồng Hài Nhi nói, không. Không có khả năng không được. Thiết Phiến công chúa mừng rỡ đánh gãy Hồng Hài Nhi, nói ra, nếu như đế quân không bỏ, để hắn đi theo đế quân kia thật là tam sinh hữu hạnh, xin nhận tiện thiếp cúi đầu. Nói xong lui ra phía sau một bước liền muốn hạ bái. Hồng Hài Nhi một mặt mộng bức. Không phải, lão nương, ngươi liền như thế đem ta đưa ra ngoài rồi. Phu nhân khách khí. Lục Xuyên đưa tay hư đỡ không nhường Thiết Phiến công chúa bái xuống, nhìn về phía Trấn Nguyên tử nói, đại tiên. Trấn Nguyên tử nói, bần đạo không có ý kiến, đúng rồi, đế quân này đến là vì. Lục Xuyên nghiêm mặt nói, nhận ủy thác của người, tới cứu nhân sâm quả thụ. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 903, sư phụ, ra sức a. Nếu như thế, vậy liền mời đi. Trấn Nguyên tử ngược lại là thoải mái, cười đưa tay để Lục Xuyên đi đầu. Nhìn xem bình tĩnh Trấn Nguyên tử Lục Xuyên trong lòng âm thầm gật đầu, coi trọng Trấn Nguyên tử một cái. Theo lý thuyết tiên thiên linh căn dạng này thần vật, phóng nhãn tam giới tìm khắp không ra mấy món đến, bây giờ linh căn đứt rễ, đổi lại tổ cảnh khác đoán chừng đã sớm đau lòng muốn chết. Thế nhưng là Trấn Nguyên tử nhưng như cũ duy trì phần này lạnh nhạt cùng bình thường tâm cảnh, đích thực không tầm thường. Cái này tổ cảnh ở giữa cũng là có khác biệt, dạng này cao tâm cảnh Lục Xuyên tin tưởng Côn Bằng Tổ Long Chi Lưu là nhất định không có. Đám người dời bước đi tới hậu viện nhân sâm quả thụ vị trí. Chỉ gặp cây đổ lá rụng, đầy đất đoạn nhánh, tráng kiện thần thụ cứ như vậy nằm trên mặt đất, nhìn tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Lục Xuyên cất bước tiến lên nhíu mày vây quanh cây ăn quả dạo qua một vòng, lại ngẩng đầu hai mắt sáng lên lên kim quang đánh giá tứ phương, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Ánh mắt mọi người cũng đều tập trung ở Lục Xuyên trên thân. Lục Xuyên đây cũng là gật đầu, lại là lắc đầu, đem tất cả mọi người cho nhìn hai mặt nhìn nhau, sửng sốt một chút. Như thế nào? Trấn Nguyên tử hỏi. Lục Xuyên sợ hãi than nói, tốt một cái tiên thiên phúc địa vạn thọ sơn, tốt một gốc tiên thiên linh căn. Cái này vạn thọ sơn quả nhiên bất phàm, hoặc là nói cái này Trấn Nguyên tử là thật lợi hại, làm một tòa tiên thiên phúc địa đương đạo trường. So thiên địa tạo thành động thiên phúc địa cái này vạn thọ sơn cao hơn bên trên mấy cái đẳng cấp. Thân công báo sắc mặt một đen. Ta hỏi cái này nhân sâm quả thụ ngươi có thể hay không cứu? Không thể, ta dù hội khởi tử hồi sinh chi thuật, linh đan diệu dược trên thân cũng không ít, nhưng chỉ có thể cứu người. Lục Xuyên lắc đầu nói, cái này thụ chính là khí hậu chi linh cần thiên địa dưỡng dục, bình thường cây cối tử ta cũng có thể cứu một chút, có thể cái này nhân sâm quả thụ chính là thiên địa linh căn. Hắn bỗng nhiên hoài nghi cái này nhân sâm quả thụ có phải hay không không chết, đây là Quan Âm cùng Trấn Nguyên tử diễn kịch tới. Thiên địa linh căn trình độ nào đó tới nói là có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo thần vật, ngẫm lại thiên giới Nguyệt Quế bị Ngô Cương chặt bao lâu đều còn êm đẹp. Chặt hạ một cái nhánh cây đều có thể chế tác Sa Hòa Thượng bảo trượng, làm sao cứ một mực liền nhân sâm quả thụ như thế không cấm đánh. Bất quá quản nó chi, hắn là đến ăn quả cũng không phải tới cứu thụ. Đám người nghe vậy đều thở dài, có chút thất vọng. Thiết Phiến công chúa thấy một lần càng là giận không chỗ phát tiết, âm thầm đem Hồng Hài Nhi lỗ tai vặn nghe răng trợn mắt. Nương, buông tay. Ngươi bóp ta làm gì? Hồng Hài Nhi truyền âm. Thiết Phiến công chúa mắng thầm, ngươi cái tiểu hỗn đản nhìn ngươi làm chuyện tốt, nghe thấy được không đó, cái này thiên địa linh căn liền thần thông quảng đại chân vũ đại đế đều không cứu sống, ngươi bây giờ biết rõ ngươi xông nhiều đại họa. Hồng Hài Nhi thầm nghĩ, quả là ta trộm nhân thụ cũng không phải ta đánh gãy. Đại tiên, tha thứ ta bản lĩnh thấp, không cứu sống cái này thiên địa linh căn. Lục Xuyên nói ra, bất quá ta lại biết ai có thể cứu, sở dĩ ta đã để Ngưu Ma Vương đi thỉnh. Ồ. Trấn Nguyên tử lông mày khẽ động. Nam Hải cách Ngũ Trang quán cũng là không gần. Ngưu Ma Vương đi thật lâu, thẳng đến ngày kế tiếp buổi chiều mới trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra bên cạnh hắn nhiều một cái Quan Âm. Mời. Trấn Nguyên tử, Lục Xuyên cùng Quan Âm tương hổ làm lễ, cái khác người thì là bái kiến Bồ Tát. Quan Âm nói, việc này không nên chậm trễ, vẫn là đi trước cứu linh căn quan trọng. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, có cực khổ Bồ Tát. Hai người cùng nhau tiến về hậu viên. Cái này lần lực chú ý của mọi người có thể nói toàn bộ đều đặt ở Quan Âm trên thân, đối với cái này Lục Xuyên cũng không có cách, hắn trước đó nói là sự thật hắn thật sẽ không cứu. Quan Âm có Tịnh Bình bên trong tiên lộ, hắn không có a. Bất quá thừa dịp cùng một chỗ tiến về hậu viên thời điểm, Lục Xuyên cùng thân công báo góp đến cùng một chỗ. Sư phụ. Ừm. Lúc đấy ngươi nghĩ nếm thử kim đan hương vị, đệ tử không nói hai lời liền nắm đi ra rồi hả? Ngươi muốn nói cái gì? Cái này lần đến phiên đệ tử nghĩ nếm thử nhân sâm quả mùi vị. Thân công báo. Xem xét một chút Trấn Nguyên Tử, thân công báo thấp giọng nói, vi sư không có. Ai, nhớ năm đó hai thầy trò chúng ta tại triều ca sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, chỉ cần sư phụ có một miếng ăn liền tuyệt sẽ không thiếu đi đệ tử một thanh. Lục Xuyên thở dài nói, về sau đệ tử cũng cho lực, tại Côn Luân Sơn sư phụ bị đánh thoi thóp lúc cũng là đệ tử từng bước một đem ngài cho. Ngậm miệng. Thân công báo quét người chung quanh một cái, nói nhỏ, không ai tới tìm ta. Nói xong nhẹ hừ một tiếng hướng về phía trước đi tới Trấn Nguyên Tử bên cạnh. Ừm. Lục Xuyên sửng sốt một chút. Hắn bán như vậy thảm chủ yếu là nhìn thấy sư phụ cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ không tệ, nói dùng muốn để thân công báo chờ một lúc giúp hắn nói câu lời hữu ích nhìn xem có thể hay không đóng gói mang đi một cái. Nhưng là bây giờ. Giống như có thu hoạch ngoài ý muốn a. Hậu viên bên trong, Quan Âm đối Ngưu Ma Vương nói, vương tay ra. Ngưu Ma Vương kinh ngạc vươn tay, chỉ thấy Quan Âm từ nàng Tịnh Bình bên trong rút ra chấm tiên lộ dương liễu nhánh, nhẹ nhàng tại Ngưu Ma Vương trong tay vẽ lên đạo phù. Khởi tử hồi sinh phù. Cái này phù Lục Xuyên đương nhiên sẽ không chưa quen thuộc, đây là khởi tử hồi sinh chi thuật quan trọng. Đón lấy, Quan Âm đem tiên lộ rót vào rễ cây dưới đáy, tiếp lấy dương liễu nhánh nhẹ nhàng huy sái. Sau đó thần kỳ phát sinh. Cái này đổ xuống nhân sâm quả thụ một chút xíu hồi chính, mà lại đoạn nhánh nối lại, lá rách lại tiếp, trở nên xanh ngắt thanh thúy tươi tốt. Lần nữa khôi phục nhàn nhạt hào quang. Mặc kệ là chết thật cũng tốt giả chết cũng được, dù sao là lại sống đến giờ. Ngoài ra, còn có thật nhiều nhân sâm quả tất cả đều phá đất mà lên, thanh phong minh nguyệt mau tới trước đếm. Cuối cùng chỉ còn lại 21. 21. Trấn Nguyên Tử nhìn trong tay thiếp phiến công chúa còn tới nhân sâm quả, khẽ nhíu mày, 22, lúc đầu 26 cái, hai cái lấy ra đãi khách lại bị tiểu tử này ăn trộm một cái, không phải hẳn là thừa 23 sao? Đại tiên, hai cái đãi khách, một cái bồi thành khách. Thân công báo thấp giọng nói, bần đạo người tiếp khách cũng không thể nhìn bọn hắn ăn đi. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng gật đầu, cũng là có lý, là bần đạo thiếu suy tính. Cái này tiên lộ. Có điểm thần kỳ. Lục Xuyên nhìn qua bên cạnh Quan Âm Tịnh Bình có chút ý động. Cái này Tịnh Bình cam lộ tuyệt đối là đồ tốt, có hoặc tử nhân nhục bạch cốt thần kỳ hiệu quả. Xem ra sau này được tìm cơ hội từ Quan Âm chỗ đó dùng đông tây đổi một chút tới. Thanh phong minh nguyệt, lại đánh 9 cái quả đến, tăng thêm cái này vừa vặn 10 cái. Hôm nay khó được Quan Âm Bồ Tát cùng Chân Vũ Đại Đế giá lâm. Trấn Nguyên Tử nói, bần đạo dứt khoát sẽ làm cá nhân trái cây hội, xin mọi người nhấm nháp một chút quả, ý như thế nào? Đa tạ đại tiên. Lục Xuyên, Quan Âm liếc nhau, hạ thấp người thi lễ. Mời. Trấn Nguyên Tử mời đám người đi phía trước. Đúng rồi. Quan Âm bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Hài Nhi nói, đại tiên, đây là. Kỳ thật nàng vừa rồi liền chú ý tới trời sinh lửa tướng Hồng Hài Nhi còn có một bên thiết phiến công chúa. Điều này cũng làm cho nàng nhớ tới một kiện chuyện cũ. Chỉ là một mực không rảnh rỗi, hiện tại đưa ra không đến mới có cơ hội hỏi một chút. Trấn Nguyên Tử nói, hắn là thiết phiến công chúa chi tử Hồng Hài Nhi, đã từng là bản quán học sinh, chuyện lần này nói đến vẫn là nhân tiểu tử này mà lên. Thiết phiến công chúa chi tử. Quan Âm nhìn xem Hồng Hài Nhi ánh mắt chớp động, thì ra là thế. Quả nhiên là Hỏa Linh Châu. Thiết phiến công chúa, Lệnh Lang tuy rằng ngang bướng nhưng bần tăng xem trên người hắn vốn có tuệ căn, cùng Phật hữu duyên. Quan Âm nói với thiết phiến công chúa, vừa vặn, bần tăng tọa hạ còn thiếu một cái thiện tài đồng tử, không biết ngươi nguyện ý để hắn cùng bần tăng đi. A, à, cái này lần thiết phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi hai mẹ con toàn sửng sốt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này tình huống như thế nào a? Làm sao đều muốn hắn làm đồng tử a? Còn có, thiết phiến công chúa lúc này thật hơi lúng túng một chút. Quan Âm là Phật môn đại năng, Chân Vũ là thiên giới đại thần, mặc kệ Hồng Hài Nhi vào ai môn hạ vậy cũng là thiên đại hảo sự. Nhưng nếu như bị hai người đồng thời coi trọng vậy thì không phải là chuyện tốt. Khục, cái này. Thiết phiến công chúa khó xử mắt nhìn Lục Xuyên. Mặc kệ là Quan Âm, hay là Chân Vũ, cái này hai cái các nàng hai mẹ con một cái đều không thể trêu vào a. Quan Âm theo ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, các ngươi. Lục Xuyên nói ra, không có ý tứ, cái này ngang bướng tiểu tử vừa vặn kích phát bản tọa điều giáo chi tâm, hắn đã bị bản tọa thu làm tọa hạ đồng tử. Quan Âm âm thanh lạnh lùng nói, không được. Vì cái gì? Lục Xuyên đạo. Quan Âm nhìn một chút Hồng Hài Nhi nói, Chân Vũ Đại Đế, cái này Hồng Hài Nhi cùng ta Phật hữu duyên, cái kia vào môn hạ của ta, ngươi nói đi thế nào tài năng buông tay. Như không phải bắt buộc, nàng không nghĩ bại lộ Hồng Hài Nhi là Hỏa Linh Châu chuyển thế thân phận. Bởi vì cái này có thể gặp Phật Tổ kế hoạch. Ừm. Cái này đột nhiên phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên liền biến thành đoạt đồng tử đại chiến. Những cái kia ngũ trang quán đệ tử nhìn xem Hồng Hài Nhi, ánh mắt gọi là một cái hâm mộ đố kỵ hận. Tiểu tử này cái gì vận khí thế mà có thể đồng thời bị hai vị này nhìn trúng. Lục Xuyên nói, ha ha, buồn cười, ngươi nói hắn cùng Phật hữu duyên liền hữu duyên. Trấn Nguyên Tử vội vàng nói, hai vị, có chuyện hảo hảo nói, không muốn tổn thương hòa khí. Ấy, chư vị, bần đạo có lời, tiểu tử này thế nhưng là Chân Vũ Đế Quân trước nhìn trúng, không sai a. Thân Công Báo tiến lên phía trước nói. Đám người gật đầu. Thân Công Báo cười, cái này thu hắn làm đồng nhi cũng là hắn mẫu thân chính miệng đáp ứng. Người còn biết rõ cái tới trước tới sau, làm sao Bồ Tát ngược lại không rõ đâu. Quan Âm thần sắc cứng đờ, Thân Công Báo. Thân Công Báo mỉm cười, đã lâu không gặp a, Từ Hàng, a không đúng, Quan Âm tôn giả. Quan Âm mặt đen lại nói, đứa nhỏ này sinh ra tuệ căn cùng Phật hữu duyên. Vậy ngươi để Phật tổ đến ta cùng hắn nói dốc nói dốc. Thân Công Báo thản nhiên nói. Quan Âm. Nàng sắp bị cái này hai một sướng một họa sư đồ cho giận điên lên. Thế nhưng là Hồng Hài Nhi là Phật môn ám tử thân phận nhất định phải giữ bí mật. Không phải một khi nói ra chân tướng, chỉ sợ Thiết Phiến công chúa không nhận này nhi tử cũng có thể. Nói như vậy, hiện tại ngoại trừ hắn cha ruột đến dùng bên ngoài, ai tới cũng không tốt xứ. Thân Công Báo cười nhạt nói, sở dĩ, Bồ Tát, chúng ta cũng chớ vì một chuyện nhỏ tổn thương hòa khí, đến, nhân sâm quả hội đi lên. Sư phụ, ra sức a. Lục Đế Quân ở một bên mặt không biểu tình, trong lòng cuồng tán. Quan Âm. Thân Công Báo. Ngươi chờ đó cho ta. Đám người trở về tiền viện triển khai cái bàn, Trấn Nguyên Tử tọa phía trên bàn tiệc. Ghế trước tả hữu vì Quan Âm cùng Lục Xuyên phía dưới vì Huyền Trang đám người. Rất nhanh, chính cái ống ánh sáng long lanh hình như hài đồng nhân sâm quả đưa đi lên. Cái này lần Trấn Nguyên Tử một cái, Quan Âm một cái, Lục Đế Quân một cái. Thân Phó Sơn Trường người tiếp khách lại là một cái. Huyền Trang sư đồ cái này lần cũng một người dùng ăn một cái, Ngưu Ma Vương thần tình kích động, cái này hạ có thể phá cảnh. Về phần còn lại hai cái quả thì bị chúng đệ tử tội nghiệp chia ăn. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 904, đệ tử vui vẻ ngươi không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, một chỗ không biết tên bên trong dãy núi, một đạo hắc quang hóa thành một cái đen cà sa tăng nhân bỗng nhiên xuất hiện. Trấn Nguyên Tử đích thực danh bất hư truyền. Xa xa nhìn một cái Vạn Thọ Sơn phương hướng ba tuần tự nói. Tiếp lấy hắn đem thiền trượng hướng trên mặt đất cắm xuống, chính mình thì nhắm mắt ngồi xếp bằng mà ngồi. Thế nào? Vô Thiên Thanh Âm tại trong đầu hắn nhớ tới. Hắc Liên Hộ Pháp hiện tại tình huống như thế nào, hiện tại sống hay chết còn không rõ ràng, cái kia Trấn Nguyên Tử ngũ trang quán bên trong có kiện thiên địa linh bảo, ta vừa dùng phân thân đi tới gần liền bị phát hiện. Ba tuần thần niệm nói, nếu như Hắc Liên Thánh Sứ thật sự là bị Trấn Nguyên Tử bắt giữ, cái kia chủ nhân có lẽ liền nên suy tính một chút. Cân nhắc cái gì? Hắc Liên Thánh Sứ thay người. Từng. Biết rõ, việc này trước hết khoan để ý tới, ngươi đi chuyến Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu. Không sai. Ma Thánh trong cung Vô Thiên ánh mắt thâm thúy, như muốn thay thế thần Phật chiếm lĩnh tam giới vẻn vẹn dựa vào chúng ta này một ít lực lượng sao đủ, ngươi qua bên kia tụ lại yêu ma thủ cho mình dùng, chỗ đó là thiên đình Phật môn cũng không quản được cái chỗ kia. Đúng, chủ nhân. Ba tuần đạo. Vô Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ta hiện tại chân thân còn không cách nào giá lâm, chỉ có thể nhìn Hắc Liên tạo hóa, hắn mà chết ta muốn chỉnh cái Vạn Thọ Sơn chó gà không tha. Hắn đối thần Phật căm hận là hết sức sâu. Có thế là đối với quan dựa vào chính mình người hắn vẫn tương đối rộng nhân. Cho dù thủ hạ là yêu ma lại như thế nào. Chờ hắn chiếm tam giới rảnh tay sau khi tự sẽ giáo hóa những này thần Phật trong miệng yêu ma thay thế bọn hắn, sáng tạo một cái hắn trong lý tưởng tam giới. Không giống những này dối trá thần Phật, miệng niệm chúng sinh bình đẳng có thế chính mình lại cao cao tại thượng hưởng thụ cung phụng. Lúc trước hắn vạn vạn không nghĩ tới tín ngưỡng Phật thế mà cũng cùng người đồng dạng có thế tục thành kiến. Đúng. Ba tuần chặt đứt liên hệ, mở mắt tỉnh lại. Thả người bay vút lên trời hướng phía Bắc Câu Lô Châu mà đi. Chuyến đi này chính là muốn vì Vô Thiên tiến vào tam giới làm chuẩn bị. Ngũ trang quán. Nhân sâm quả hội thượng, Trấn Nguyên Tử mệnh đệ tử xuất ra đủ loại tiên nhưỡng quỳnh tương chiêu đãi, một bộ phi thường náo nhiệt dáng vẻ. Quan Âm cùng Lục Xuyên đối người khác đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, chỉ có hai người ánh mắt giao thoa lúc mới có thể không có nụ cười. Chạng vạng tối, Quan Âm dẫn đầu rời đi trước, nàng là một khắc cùng Lục Xuyên đều không tiếp tục chờ được nữa. Rõ ràng là nàng xuất lực cứu sống nhân sâm quả thụ, kết quả gia hỏa này cũng cọ đến một viên nhân sâm quả, càng không để cho nàng thoải mái là liền Hồng Hài Nhi cái này Phật tổ cho nàng an bài hộ pháp. Không được, nàng muốn tìm Phật tổ đi phân xử. Lục Xuyên ngược lại là không đi. Thứ nhất là hắn cùng Thân Công báo sư đồ đã lâu không gặp, có chút sự tình cần tự tự. Thứ hai hắn ăn nhân sâm quả, cái quả này bên trong lực lượng quá to lớn, hắn muốn nhân cơ hội trảm tam thi xung kích một chút Đại La Kim Tiên. Còn có cái này thứ ba sao, vũ trang quán trong hàng đệ tử hắn fan hâm mộ quá nhiều, không cần mời hắn lưu lại dạy học mấy ngày. Thịnh tình không thể chối từ sao. Chỉ là lần này lại đắc tội Quan Âm một lần a. Lục Đế Quân trong lòng thở dài, phong thần nói cho hắn biết có vài nữ nhân là không thể trêu. Nhưng là muốn biết rõ nhãn lực của hắn, cái này Hồng Hài Nhi căn cốt thiên phú cực kỳ tốt, so với lúc trước Na Tra cũng hào không kém cỏi. Hắn trước đó cũng thu quá mấy cái đồ đệ, nhưng luận tư chất cái này Hồng Hài Nhi thỏa thỏa thứ nhất. Nói lên đồ đệ của hắn, Lục Xuyên cũng không nhịn được hơi xúc động. Hoàng Thiên Tường thượng thiên phong thần thành một tôn thần tướng, Tử Nhạc thì tại hắn rời đi sau khi lựa chọn thủ hộ đại thương Vương Triêu, tại em trai Vũ Canh Băng Hà sau khi liền tiến vào thâm sơn tu luyện. Còn có hắn học sinh Vũ Canh thành một đời hiền lương quân vương. Ngó, hắn dạy dỗ học sinh đệ tử nhiều ưu tú. Một cái đệ tử ưu tú phía sau tất nhiên có một cái càng thêm ưu tú sư phụ, không phải sao? Cái này Hồng Hài Nhi liền là khối ngọc thô một cái bảo bối phôi, chỉ là còn cần tạo hình rèn luyện thành dụng cụ. Ngũ Trang quán cửa ra vào, mặt trời chiều ngã về tây. Hồng Hài Nhi đang cùng mẹ hắn Thiết Phiến công chúa cáo biệt. Gió nhẹ chậm chậm, gợi lên Thiết Phiến công chúa trắng muốt cái trán lọn tóc cùng màu vàng nhạt váy áo, kiêu nhân dáng người nhìn một cái không sót gì. Lục Đế Quân không khỏi chăm chú nhìn thêm. Khụ khụ, cô gái này La Sát sinh xong hài tử vóc dáng rất khá a, cũng không biết lần này là cùng ai sinh. Đương nhiên vẫn là trong nhà Long Các đẹp mắt nhất. Ngươi lại nhìn Hồng Hài Nhi tiểu tử này, cơ hồ cùng khi còn bé Na Tra giống trong một cái mô hình. Lục Đế Quân bỗng nhiên ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tiểu tử này cùng năm đó Na Tra thực tại quá giống, ngươi nhìn đều là quần áo đỏ, hai cái đồng tử búi tóc, trời sinh lửa tướng. Nếu như không nhìn kỹ đó chính là một đối huynh đệ sinh đôi sao. Đương nhiên cũng có địa phương khác nhau, đó chính là Na Tra mặt ban đầu là rất trắng nõn, mà tiểu tử này bắt đầu chơi đường đi càng giả yên huân trang. Chân Vũ Đế Quân. Lúc này Thiết Phiến công chúa hạ thấp người thi lễ nói, như vậy Thánh Anh sau này liền nhờ ngươi. Không cần đa lễ. Lục Xuyên nói, cách mỗi một trận bản tọa sẽ cho hắn thả mấy ngày giả, gọi mẹ con các ngươi đoàn tụ. Cái này Hồng Hài Nhi cùng trước kia Na Tra thực tại quá giống. Cho dù hiện tại Na Tra lớn lên, nhưng kỳ thật cũng dài không nhiều lắm, hoặc nhìn liền 12-13 tuổi dáng vẻ. Hồng Hài Nhi thoạt nhìn thì là 7-8 tuổi. Hai người quá giống, chờ hắn đem Hồng Hài Nhi mang về thiên đình đoán chừng Lý Tĩnh cũng phải mộng bức. Không nghĩ tới lão Lý ngươi cái này mày rậm mắt to gia hỏa. A, à, thật, đa tạ Đế Quân. Thiết Phiến công chúa kinh hỉ đối Hồng Hài Nhi nói, nghe thấy được không đó, sau này có thế phải thật tốt nghe Đế Quân mà nói, không phải vì nương ta không tha cho ngươi. Biết rõ. Hồng Hài Nhi một bộ không nhịn được bộ dáng. Thiết Phiến công chúa gật gật đầu, đối Lục Xuyên cười cười sau khi lái một đám mây rời đi. Đi thôi, trở về. Lục Xuyên quay người đi hướng Ngũ Trang quán, sau lưng Hồng Hài Nhi không tình nguyện, nhưng cũng đành phải cùng lên đến. Đúng rồi, Hồng Hài Nhi, hôm nay làm sao chỉ gặp ngươi nương không thấy cha ngươi a? Lục Xuyên đi hai bước tùy ý hỏi, bản tọa còn không biết cha ngươi là ai đây? Ngươi hỏi cái này muốn làm gì? Hồng Hài Nhi bỗng nhiên dừng lại cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Xuyên, ngươi thu ta là không phải là đối ta nương có ý tưởng. Lục Đế Quân. No. Yên tâm, thần tiên là không cho phép hôn phối động tình. Lục Xuyên mặt đen lên hướng xem bên trong đi, tiểu tử thúi, ngươi là sống thật là vui là đi, còn khiêu khích bản tọa. A, à, cái kia liền đáng tiếc. Hồng Hài Nhi tại đằng sau quan sát đến Lục Xuyên một bên chất phát cười nói, ta cái kia cha a chết sớm, ta nhìn ngươi bản sự không sai cùng ta nương còn thật xứng, vốn còn muốn cho các ngươi tác hợp một chút. Lục Đế Quân đưa tay ngón trỏ phát sáng, trên không trung viết cái phong chữ, bấm tay hướng về sau bắn ra rơi tại Hồng Hài Nhi ngoài miệng. Hồng Hài Nhi thanh âm im bặt mà dừng. Ô. Hồng Hài Nhi hoảng sợ phát hiện chính mình miệng bị phong bế. Thật coi bản tọa trị không được ngươi sao? Lục Đế Quân quay đầu lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười, đây vẫn chỉ là chút thủ đoạn nhỏ, ngươi như lại hồ ngôn loạn ngữ bản Đế Quân sẽ để cho ngươi nếm thử tốt hơn đồ chơi. Kim cô nhi còn có một cái đâu, tiểu tử, có muốn hay không đeo nhìn a? Hồng Hài Nhi bị Lục Xuyên nụ cười giật nảy mình. Nụ cười này hắn quá quen thuộc, hiển nhiên là hắn trước kia khi dễ những cái kia sơn thần thổ địa nụ cười a. Sau đó Hồng Hài Nhi liền triệt để trung thực, đi theo Lục Xuyên đi tới khách phòng. Đương nhiên, không chỉ có hắn lưu lại, Huyền Trang sư đồ bốn người cũng lưu lại. Lục Xuyên sau khi trở về trong phòng ngồi xuống một lát, mở mắt lúc, chỉ gặp Hồng Hài Nhi ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay chống đỡ cái cằm một tay án lấy đầu gối ngón trỏ sao động, mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc. Lục Xuyên đứng dậy lúc Hồng Hài Nhi hướng hắn nhìn tới. Ngươi ở chỗ này chờ, bản tọa đi ra ngoài một chuyến. Lục Xuyên ra cửa chỉ gặp trăng sáng nhô lên cao, giữa thiên địa trong sáng một mảnh, hắn đi thẳng tới Thân Công báo trong nội viện. Thân Công Báo nằm tại một cái trên ghế nằm uống trà. Lục Xuyên cất bước đi tới cười nói, sư phụ ngươi cuộc sống này tốt tới nhường a, quả nhiên, cái này mặc kệ tại ở đâu, sư phụ đều là biết hưởng thụ nhất một cá nhân, mà ta chính là khuân vác. Cái này nghi thức cảm giác. Thân Công Báo nói, cái này không phải là ngươi nói với ta, sinh hoạt phải có nghi thức cảm giác sao? Lục Xuyên im lặng cười một tiếng ngồi xuống, lại nói ngươi một mực tại Vạn Thọ Sơn, Thiên Đình chuyện bên kia làm sao bây giờ? Từ. Thân Công Báo cười ha ha một tiếng, Thiên Đình hiện tại lại không thiếu người, nghĩ làm thần tiên còn nhiều, rất nhiều, ta vẫn là ở chỗ này làm vô câu vô thúc tiêu diêu tự tại tán tiên liền tốt. Từ. Bội phục. Lục Xuyên kinh ngạc sau khi cười cười. Thân Công Báo nói, ngươi đây, thoạt nhìn giống như cũng không có gì đặc biệt, thoải mái điểm, từ tốt bao nhiêu. Từ. Lục Xuyên nhìn xem bầu trời đêm, bỗng nhiên lắc đầu, ta từng nói qua đạt thì kim tể thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, hiện tại ta có năng lực liền muốn cho Thiên Đình duy trì trật tự ra một chút lực. Thân Công Báo có chút ngoài ý muốn, khẽ nói, nói một đạo cùng một đường, nói cho cùng là không nỡ bỏ ngươi bà nương a. Khục, sư phụ không nói đệ tử kém một chút quên. Lục Xuyên cười hắc hắc vương một cái tay, sư phụ, ngươi để đệ tử không ai tìm ngươi tới làm gì. Ngươi ăn hết một cái còn muốn. Thân Công Báo biểu môi. Lục Xuyên cười khổ, không có cách, trong nhà của ta còn có một thanh tử đâu, ngài thật coi ta hiện tại trôi qua rất nhanh vui sao. Hừ, vi sư đã sớm khuyên bảo quá ngươi, không muốn gần nữ sắc, ngó ngó, ngó ngó, đây chính là hạ tràng. Thân Công Báo trợn trắng mắt nói, có đồ tốt còn không thể toàn ăn sạch, nào giống vi sư tiêu diêu tự tại có cái gì ăn cái gì, thế nào thống khổ a? Hối hận đi. Hối hận cũng đã chậm. Tuy rằng tại quở trách, nhưng hắn vẫn là đem nhân sâm quả đem ra. Hắn ban đầu đến thời điểm ăn nhân sâm quả, hai ngày trước đãi khách hắn được một cái lưu lại chuẩn bị cho đồ đệ. Chưa từng nghĩ cái này nói đồ đệ liền đến, mà lại không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử hôm nay hào phóng như vậy làm cái nhân sâm quả hội, Lục Xuyên cùng hắn tất cả đều ăn hết một cái. Hắc hắc. Lục Xuyên tiếp nhận nhân sâm quả nhếch miệng cười một tiếng, đệ tử vui vẻ ngươi không tưởng tượng nổi. Thân Công Báo trợn mắt hốc mồm. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 905, Thái Ất Kim Tiên. Thôi, thôi. Thân Công Báo cuối cùng khoát tay nói ra, đã ngươi vui vẻ vi sư không tưởng tượng nổi, vậy ngươi cũng khoái lạc lấy đi. Ngươi vui vẻ vi sư không tưởng tượng nổi. Hừ, độc thân mấy ngàn năm vui vẻ ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Lục Xuyên biến ra một cái ghế nằm, cũng cùng Thân Công Báo bình thường thoải mái nằm xuống thổi lấy ban đêm gió mát. Dễ chịu a. Lục Xuyên nói, chờ ta về hưu liền đến Vạn Thọ Sơn dạng này tiên thiên phúc địa dưỡng lão. Đây chính là tiên thiên phúc địa. So với hắn núi Võ Đan tốt hơn nhiều. Thân Công Báo nói, đạo trường của ngươi không phải tại núi Võ Đan sao? Ta nói, là về hưu từ nhiệm, đến lúc đó ta cũng không phải là Chân Vũ Đại Đế. Lục Xuyên nói ra, không phải Chân Vũ Đại Đế cái kia núi Võ Đan tự nhiên cũng không phải ta. Lúc trước chân linh lên bản thần lại nhận hương hỏa hạn chế. Không có hương hỏa bọn hắn hội ngày càng suy yếu, pháp lực cũng sẽ dần dần biến mất, sở dĩ những cái kia thần tuyệt không dám ly khai Thiên Đình. Bọn hắn phải dùng một đời tử đến cho chúng sinh phục vụ. Về phần hắn sao, nếu là thật muốn đi cùng sư phụ hắn đồng dạng, từ là được. Chúng ta nơi này không nuôi người rảnh rỗi. Thân Công Báo thản nhiên nói. Ai làm người rảnh rỗi? Lục Xuyên đứng lên nói, ta tới nơi này làm cái lão sư giáo mấy cái học sinh dư xài a. Thân Công Báo nhìn qua bầu trời đêm không có lên tiếng. Lục Xuyên nhìn xem Ngân Hà, Ngân Thị hồi lâu bỗng nhiên cười hỏi, sư phụ, nghe nói ngươi học thức uyên bác, đệ tử hôm nay cũng phải lĩnh giáo một hai như thế nào? Thân Công Báo liếc xéo một cái, phóng ngựa tới. Tốt, sư phụ ngươi biết thiên giới là thế nào hình thành sao? Thân Công Báo tức giận nói, ngươi một cái ở thần tiên trên trời hỏi cái gì ngớ ngẩn vấn đề? Sư phụ không biết rõ. Không phải liền là thanh khí biến thành 36 trọng thiên sao? 36 trọng thiên bên ngoài đâu? Cái này. Thân Công Báo nhíu mày, cái kia ta không có bản sự ra ngoài, ai biết? Nguyên lai sư phụ cũng không biết. Lục Xuyên nhìn qua bầu trời đêm ánh mắt chớp động có chút thất vọng. Tự Tam Thanh sau khi rời đi, mỗi khi nhớ tới Thông Thiên Sư Tổ hắn vẫn đang nghĩ, 36 trọng thiên bên ngoài, cũng chính là tam giới bên ngoài là cái dạng gì. Kiếp trước dù là phàm nhân, nhưng hắn biết rõ chính mình ở tại một viên tinh cầu màu xanh lam bên trên. Có thế kiếp này tuy rằng pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, cao cư chân vũ đế vị, lại ngay cả dòng ngó ở thế giới toàn cảnh cũng làm không được có phải hay không có chút buồn cười đâu. Cái này cao cao 36 trọng thiên, nhất trọng xếp nhất trọng, không biết che đậy bao nhiêu sinh linh con mắt. Ngươi tại mù nắm lấy cái gì? Thân Công Báo hỏi. Không có gì. Lục Xuyên lắc đầu. Thân Công Báo mắt sáng lên, cười nói, vậy ta cũng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết trời cao bao nhiêu? 9 vạn dặm. Lục Xuyên thốt ra, nhưng là bỗng nhiên lại sửng sốt nhíu nhíu mày, không đúng. Là không đúng, xem ra ngươi cũng chú ý tới. Thân Công Báo lắc đầu, thần sắc có chút đắc ý. Lục Xuyên cau mày nói, thế nhưng là ta nhớ được Long tộc cổ tịch có chở, hồn độn như trứng gà, bàn cổ sinh bên trong, vạn bát thiên tuế bổ ra hỗn độn làm cho thanh khí hóa thành trời, trọc khí hóa thành địa. Bàn cổ tại tầm đó, một ngày cửu biến, thần với trời, thánh tại đất. Mặt trời cao một trượng, ngày dày một trượng, bàn cổ ngày dài một trượng, như thế vạn bát thiên tuế, số trời cực cao, số cực sâu, bàn cổ thật dài. Sau khi chính là có tam tộc vạn linh, đếm lên với một, đứng ở ba, thành với năm, thịnh với bảy, cực với chín, cho nên trời đi chín vạn dặm. Thân Công Báo mỉm cười nói, nha, ngươi nhìn đồ vật cũng không ít sao. Vậy làm sao hiện ở trong thiên địa khoảng cách vượt qua chín vạn dặm rồi? Lục Xuyên nhíu mày, bỗng nhiên đỉnh đầu cạch một chút, lại là Thân Công Báo đưa tay cho hắn một cái hạt dẻ. Chỉ là hắn đồng thời không có cảm giác gì. T, làm sao cứng như vậy? Ngược lại là Thân Công Báo hít sâu một hơi, thần sắc kinh dị nhìn qua Lục Xuyên. Cái này khiến hắn nhớ tới lúc trước lột sắc kinh lịch. Lục Xuyên nói, sư phụ ngươi làm gì? Thân Công Báo vội ho một tiếng nói, sở dĩ ngươi cho rằng cái này giữa thiên địa. Có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi sao? Lục Xuyên một chút ngơ ngẩn. Thân Công Báo nói, tại thế gian này vạn sự, vạn vật mỗi ngày đều đang thay đổi, chỉ là ngươi không có phát hiện thôi. Giữa thiên địa khoảng cách chẳng lẽ còn đang tăng trưởng? Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, đây chính là giải thích duy nhất. Coi như không ngu ngốc, chỉ là vi sư lười đi trắc trời cao bao nhiêu, thế giới lớn bao nhiêu. Thân Công Báo nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi có hứng thú, không ngại đi trắc một chút, nhưng nhớ kỹ đem kết quả nói cho vi sư một tiếng, vạn nhất có người ngày nào nói là sư không biết trời cao đất rộng, vậy vi sư nhất định phải hảo hảo dạy một chút hắn trời cao bao nhiêu, đất bao dày. Lục Xuyên. Hắn nghiêm trọng hoài nghi có người muốn lợi dụng hắn đi hao thời hao lực trắc số liệu. Bất quá cái này thiên địa còn đang không ngừng biến lớn là hắn không nghĩ tới, cũng là hắn không có cảm giác đến. Đương nhiên, bàn cổ có thể đem thiên địa chống ra chín vạn dặm đều không có cho nứt vỡ, có thể thấy được cái này thiên địa tính bền dẻo cực cao tựa như cái khí cầu giống nhau là có thể biến lớn. Lục Xuyên lại hiếu kỳ nói, bất quá sư phụ, ngươi là thế nào phát giác được? Tu vi của hắn tại Thân Công Báo phía trên đều không có phát hiện loại biến hóa này. Đương nhiên là. Thân Công Báo bỗng nhiên trầm mặt một chút, ngẩng đầu tự giễu cười một tiếng, ngươi Nguyên Thủy sư bá nói. Năm đó ở Côn Luân Sơn, hắn thiên phú cao, hứng thú rộng, yêu thích tạp, lòng hiếu kỳ cũng trọng. Hắn từng học rất nhiều 12 thượng tiên tuyệt sẽ không đọc lướt qua tri thức, cũng đã hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn rất nhiều 12 thượng tiên tuyệt sẽ không đến hỏi vấn đề. Đây chính là hắn hỏi qua một vấn đề. Bây giờ cách phong thần đã qua thật lâu, hắn có khi cũng không khỏi nhớ lại ban đầu ở Côn Luân Sơn từng ly từng tí, nhớ tới tại Ngọc Hư Cung phát sinh hết thảy. Tuy rằng nói Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hắn trục xuất sư môn, nhưng trải qua lâu như vậy, hắn cũng dần dần tiêu tan không còn hận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bởi vì ngay từ đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ hy vọng hắn có thể chuyên tâm tu đạo, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với hắn ký thác rất lớn hy vọng. Hắn là 12 thượng tiên trảm tam thi thất bại bị vây ở Thái Ức, đỉnh điểm thượng tiên cảnh mà thu nhận đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn hy vọng hắn có thể trò giỏi hơn thầy thắng qua những sư huynh kia sư tỷ. Chỉ là hắn, cuối cùng vẫn là làm cho sư phụ hắn thất vọng. Oanh. Lại tại lúc này Ngũ Trang quán phía sau núi linh khí mãnh liệt, hình thành cường đại vòng xoáy linh lực, một cổ khí thế cường đại đột nhiên liên tục kéo lên hai lần mới dừng lại. Lão Ngưu đột phá. Lục Xuyên nhìn hướng sau núi, mắt sáng lên, song hoa tụ đỉnh. Ngưu Ma Vương lúc đấy ngay tại ngũ khí triều nguyên chi cảnh, bị đè ép 1000 năm. Hôm nay tại nhân sâm quả dẫn đạo dưới, hậu tích bạc phát, đột phá đến song hoa tụ đỉnh chi cảnh hắn thấy cũng bình thường. Không chỉ Ngưu Ma Vương, chỉ sợ lão Trư cùng lão Sa, thậm chí Đường Tăng cũng sẽ có được chỗ tốt không nhỏ. Nhìn xem tựa hồ lâm vào hồi ức Thân Công Báo, Lục Xuyên đứng dậy đi ra ngoài. Đồ đệ. Ừm. Lục Xuyên kinh ngạc quay đầu. Được rồi, không có việc gì. Thân Công Báo bỗng nhiên khoát tay cười nói. Lục Xuyên ngẩn ra nói, vậy ta cái kia trở về, nếu là đã chậm tiểu tử kia không chừng lại trả cái gì yêu thiêu thân cho ta. Vi sư dạy dỗ một cái ngươi liền đủ thổi cả đời. Thân Công Báo nhìn xem Lục Xuyên bóng lưng bỗng nhiên một cá nhân cười lên ha hả. Ngoài viện, nghe thấy Thân Công Báo tiếng cười, Lục Xuyên im lặng lắc đầu. Khách phòng bên trong. Khi hắn đẩy cửa đi vào thời điểm, chỉ gặp Hồng Hài Nhi ngã chổng vó ngủ trên mặt đất, không cấm lắc đầu, đi qua đem Hồng Hài Nhi ôm lấy đi hướng giường nằm. Ha! Lúc này Hồng Hài Nhi đột nhiên mở mắt ra bay lên một cước, mang theo tiếng nổ đùng đoàn hướng Lục Xuyên đầu hung hăng đá tới. Đừng làm rộn. Đối với cái này Lục Đế Quân chỉ là nhẹ nhàng nâng tay liền đỡ được Hồng Hài Nhi một cước, tiếp lấy một chảo hướng trên mặt đất vung mạnh xuống dưới. Phanh phanh phanh. Hồng Hài Nhi tựa như một cái hình người binh khí, bị Lục Đế Quân mấy lần rơi mắt bốc kim hoa, trên đầu sưng lên bao lớn. Còn chơi hay không rồi? Lục Đế Quân cười híp mắt hỏi, đó là cái hài tử, sở dĩ tuyệt đối đừng buông tha hắn. Cái này Hồng Hài Nhi Hùng so với lúc trước Na Tra chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, cho nên tuyệt đối không năng thủ mềm. Hồng Hài Nhi ôm đầu nước mắt đang đánh chuyển, nhìn lại Lục Xuyên nụ cười tựa như ác ma a, hoảng sợ.